mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 932, bất quá chính là người tiểu nha đầu, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành đã trở lại trước mặt Danh Khả, nhìn đôi mắt cô rõ ràng không có bao nhiêu sáng bóng rất không dễ dàng lại dấy lên một chút ánh sáng hy vọng, biết cô lần đầu dưới tình huống như vậy qua đêm, trong lòng nhất thời liền nổi lên vài phần không đành lòng, thậm chí có phần áy náy. Anh kỳ thật có thể mang cô trở về, để cho cô ngủ ở ấm áp trên giường lớn, hà tất để cho cô ở bên ngoài chịu loại này khổ. Nhưng nếu là ý tứ lão đại liền nhất định có nguyên nhân của anh không có biện pháp hỏi, chỉ có thể ủy khuất cô. Trở về đi, nơi này cây nhiều, không biết có thể hay không có cái gì độc trùng. Anh nói khẽ, vừa nghe đến lại có độc trùng, Danh Khả rất không dễ dàng nhặt lên dũng khí nhất thời lại hoảng, thong thả di chuyển chân chua xót, cô vẫn cau mày, nghĩ muốn bắt kịp cước bộ của anh, lại đi được dị thường gian nan. Bắc Minh Liên Thành thói quen cất bước liền đi, đợi cho phát hiện nữ hài phía sau không có theo tới, hồi đầu liền nhìn đến cô bộ dáng cất bước tập tễnh đáng thương tội nghiệp. Anh trở về, nhìn chằm chằm hai cái đùi cô, sao lại thế này? Không biết, Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, vừa rồi bỗng nhiên liền tê dại, lại vẫn cực kỳ chua xót. À, Liên Thành đội trưởng, đừng kêu, cũng không phải tại trên giường, kêu la cái gì. Nam nhân hừ lạnh ôm cô đi nhanh hướng đỉnh núi đi đến. Danh Khả chỉ có thể cắn môi im lặng, kỳ thật đi, người khác vẫn lại là không sai, ít nhất có thể nói được với cực kỳ thiện lương, nhưng chính là kia há mồm chưa bao giờ sẽ nói cái gì cho phải nói. Sớm nên thói quen, xem nhẹ điểm này, Liên Thành đội trưởng người vẫn lại là hào hào hào hào. Bọn họ lại về tới địa phương kia, trở về nhìn đến cái đệm còn đang tại, Danh Khả mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi gió đỉnh núi lớn như vậy, cô cư nhiên đã quên cầm cái đệm đi, vạn nhất bị thổi đi cô đêm nay muốn như thế nào quá. Mới nhớ lại, bỗng nhiên lại phát hiện trên chỗ ngồi Bắc Minh Liên Thành căn bản không có cái đệm, cô đang muốn nói gì, anh đã đặt mông ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cô. Không ngồi, Danh Khả không nói nhiều, ở trên cái đệm ngồi xuống. Có phải hay không không quá loại khổ cực này? Anh đem phích nước nóng đưa tới, uống điểm nước ấm ấm áp dạ dày. Cô tiếp nhận lại không lập tức uống, chỉ là đem phích nước nóng ôm vào trong ngực. Lầu bầu môi mỏng, ngươi chẳng lẽ không cũng là sao? Hài tử nhà kẻ có tiền người nào sẽ ăn loại khổ này? Liền ngay cả cô loại hài tử cha mẹ phổ thông này ít nhất đều có ngói che đầu, huống chi là anh. Không nghĩ tới Bắc Minh Liên Thành nhẹ cười hạ mà lại thản nhiên nói. Này cũng coi như khổ, kia vì hoàn thành nhiệm vụ tại dã ngoại vẫn không nhúc nhích nằm úp sấp trên 3 ngày 3 đêm, ngay cả nước cũng không có thể uống một ngụm, này lại tính cái gì? Người nói cái gì? Danh Khả hoảng sợ nghiêng đầu theo dõi hắn. Mờ, đùa giỡn cái gì? Xã hội văn minh hiện đại tưởng rằng tại cổ đại A. Nhưng mà trong lòng nàng lại có vài phần hoang vắng, biết rõ anh không có khả năng nói dối. Người cho là tiền bạc lão đại gây dựng sự nghiệp là như thế nào tới? Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái. Ta, muốn nói không phải Bắc Minh Hùng cho à, nghĩ nghĩ, lại hỏi không được rồi. Những cái tiền bạc này đều là làm nhiệm vụ kiếm trở về, phục vụ quên mình. Anh nhìn phía chân trời phương xa, nói lên chuyện quá khứ, mà lại. Góc truyện audio.com, cũng bất giác được khổ trái lại có vài phần nhớ lại. Khi đó tất cả mọi người còn có thể đơn thuần, một lòng một dạ chỉ nghĩ muốn nhiều lợi ít tiền, mà lúc này. Hơi hơi quăng phất đầu, đem một chút chuyện tình không nghĩ muốn quẳng ra sau đầu, anh vẫn như cũ nhớ lại quá khứ, ánh mắt ôn nhu, ngay cả thanh âm cũng nhu hòa tiếp xuống. Tiền lão đại chúng ta đều phải vất vả, vì bút trả thù lao thứ nhất thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Danh Khả thật sự không biết nguyên lai Bắc Minh đại tổng giám đốc xem ra vĩnh viễn tôn quý tao nhã như thế, thời điểm còn trẻ cư nhiên đã từng nếm qua nhiều khổ cực như vậy. Người khác đều là tuổi thanh xuân nảy mầm, anh đã cầm lấy vũ khí, đi theo có chút tổ chức chấp hành một chút nhiệm vụ, ngay cả tính mệnh đều đã tùy thời sẽ vứt bỏ. Kỳ thật anh thật sự không đáng chính mình đi mạo hiểm như vậy, Bắc Minh Hùng mặc dù đối với anh thái độ không được tốt lắm, người cũng hung dữ, nhưng, là nuôi con Bắc Minh Hùng, sinh hoạt còn có thể quá không tốt sao? Hơn nữa, cô lại vẫn nhìn ra được Bắc Minh Hùng có tâm sắp sửa đem Bắc Minh Dạ giữ ở bên người, ông cũng thưởng thức năng lực của hắn, phải hay không? Hà tất lựa chọn đường gian khổ như vậy, cô càng thêm không nghĩ tới là bọn họ một nhóm người này, cư nhiên còn có Nam Cung Liệt cùng Mộ Tử Khâm, đã Bắc Minh Tuân Đông Phương Thần, những cái này cả đám đều là thiên chi kiêu tử, trừ bỏ 3 cái nuôi con Bắc Minh ra cùng Nam Cung Liệt đều là thu dưỡng, Đông Phương Thần cùng Mộ Tử Khâm nhưng đều là quý công tử ngậm chìa khóa vàng sinh ra, bọn họ đồ cái gì? Chuyện rất kỳ quái, cô thật sự nghĩ muốn không ra. Đến sau cùng, Bắc Minh Liên Thành nhắc tới một cái tên để cho cô quen thuộc đến đầu quả tim sẽ lên men phát khổ, Du Phi Yên. Nguyên lai Du Phi Yên cũng là một thành viên trong bọn họ, nhưng lại tại nhiệm vụ lần đó, vì thay Bắc Minh Dạ đỡ đạn, thi thể lại vẫn ngã vào vùng biển quốc tế, ngay cả cái toàn thây đều đã lưu không được. Nghe được tên Du Phi Yên, Danh Khả mới biết được nguyên tới trong lòng mình vẫn chặn một cái tường, cái khúc mắc này thủy chung không có hóa giải mở. Kỳ thật trong lòng nàng là cực kỳ để ý cảm tình Bắc Minh Dạ đối với Du Phi Yên bọn họ, cảm tình bọn họ quá khứ rốt cuộc thâm hậu đến mức nào. Cho dù chỉ là yêu đương bình thường có lẽ lại vẫn không nhất định so với càng thích, nhưng cô rất rõ ràng, chỉ cần có tình, người còn sống liền nhất định không sánh bằng chết đi. Cô thật sự không nghĩ muốn so với, cũng biết lấy cái này tới có vẻ quả thực chính là lãng phí sinh mệnh, nhưng, nữ nhân có phải hay không đều đã xem không ra như vậy. Cô vì cái gì chính là đặc biệt tưởng nhớ nguyên cơ so với, nguyên cơ rốt cuộc là thích cô nhiều một chút, vẫn lại là càng thích Du Phi Yên. Nếu có một ngày Du Phi Yên xuất hiện ở trước mặt hắn, anh có thể hay không nhớ kỹ tình cũ lập tức quăng chính mình cùng Du Phi Yên cùng một chỗ. Xem đi, nữ nhân chính là bị coi thường, Du Phi Yên người ta đều đã chết, không có việc gì nghĩ nhiều làm cái gì. Như vậy suy nghĩ, đối với Du Phi Yên mà nói cũng là một loại không tôn trọng, mặc kệ nói như thế nào, mạng Bắc Minh Dạ đều là lấy mạng của cô ấy đổi lấy, không có dũng cảm của cô ấy mà ra cũng sẽ không có cô cùng Bắc Minh Dạ gặp nhau. Nói ra cô nên là cảm kích Du Phi Yên, mà không giống là cái ác độc nữ phụ một dạng đi để ý. Thật sự suy nghĩ nhiều quá. Một trận, góc truyện audio.com, gió thổi tới cô lại nhịn không được lôi kéo áo khoác trên người, nhưng dù cho có áo khoác khoác lên ở trên người, vẫn lại là không cảm giác được bao nhiêu ấm áp. Gió càng đỉnh núi lúc càng lớn, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp cô. Rất lạnh, lãnh được hai tay giấu ở trong tay áo đều nhanh muốn đông cứng rồi. Kỳ thật Bắc Minh Liên Thành cũng lãnh, dù sao mặc quần áo quả thật không nhiều lắm, ngay cả kiện áo khoác chắn gió duy nhất đều đã tại trên người nàng, không lạnh trừ phi hắn là thần tiên. Nhưng cô hiện tại thanh tỉnh căn bản không muốn đến trong lòng hắn tới. Xem cô bộ dáng này, lại vẫn thật hy vọng cô cứ như vậy ngủ quá thôi. Ít nhất ngủ thiếp đi, là có thể theo hắn ôm lại. Không nghĩ tới sẽ đối cô gây rối, lãnh được cùng kem que không có gì khác nhau, ở đâu ra tâm tư đi gây rối, chỉ là thời điểm ôm của cô chính mình. Có lẽ cũng sẽ ấm áp lên, cách chương.